Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đạt Tử Lan đi, mười mấy người này ta muốn tự tay chém giết, ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.